Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, Giả Mìn hành động. Chính giai quảng trường, Ngộ Kiến quán cà phê cổng. Lục Anh nàng cùng Tần Phi không giống nhau. Có lẽ là tương đối nóng vội, cho nên nàng áp dụng tương đối cấp tiến cách làm. Vừa đến đã đem toàn bộ quán cà phê bao bọc vây quanh. Sau đó mang theo một đội người trực tiếp liền vọt vào. Tất cả chớ động, cảnh sát phá án. Lục Anh bá khí thanh âm tăng thêm lạnh lùng ánh mắt. Giống như có loại ma lực. Cơ hồ tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết vì sao, cũng không dám loạn động. Nhưng là có một cái gầy lùn người, như ngồi bàn trông. Lục Anh ở phía trước từng cái kiểm tra hỏi thăm lúc. Sắp đến hắn nơi này thời điểm, hắn đột nhiên bạo khiêu mà lên, lật đổ hai người, liền xông ra ngoài, Long Hoài Đường dành riêng cho người đi bộ thời gian tiệm trà sữa. Triệu Trung Su đội trưởng mang theo đội viên mình đi vào về sau. Áp dụng chiến thuật cùng Tần Phi không sai biệt lắm, đi vào trước tản bộ một vòng, khóa chặt mấy cái khả nghi mục tiêu sau, lại khai thác hành động. Trong lúc nhất thời, tiệm trà sữa gà bay chó chạy, hoảng loạn thành một đoàn. Thị cung văn hóa, Phật Lục Hiên quán trà. Tần Phi đứng dậy cùng đi theo hướng về phía thang máy. Lúc này, phía trước vừa vặn đi ra nữ hài đã đem thang máy nhấn tới. Cửa thang máy mở ra, nữ hài cũng là trước tiên đi vào. Nam tử vậy đồng dạng đi vào. Tần Phi cúi đầu cùng sau lưng hắn đi vào. Ngay tại thang máy đóng cửa trong nháy mắt đó, Tần Phi trực tiếp bạo khởi, hai tay gắt gao kềm ở nam tử cổ. Hai nhân mã bên trên liền ngã sấp xuống tại thang máy trên mặt đất. Vật lộn, Tần Phi biết người này cũng là cấp 3 võ giả. Nhất tiếu chỉ đối với hắn tác dụng không lớn. Với lại trong này còn có một cô gái. Vì không thương tổn cùng vô tội, Tần Phi cũng chỉ có thể khai thác loại này tương đối thấp kém vật lộn thủ đoạn. A tương đương, nữ hài không biết xảy ra chuyện gì, phi thường bối rối, dán tường đứng tại nơi hẻo lánh thét lên. Lại cô gái xinh đẹp, ở thời điểm này, ngoại trừ thét lên, không có cái khác làm. Tần Phi cũng đã quen, hung tàn nam tử bị Tần Phi xảy ra bất ngờ ôm quẳng sau, lập tức kịp phản ứng. Một cái tay dùng sức đẩy ra Tần Phi tay, để cho mình có thể bảo trì lại hô hấp. Cái tay còn lại, bắt đầu dùng khuỷu tay mãnh kích Tần Phi ngực, ý đồ muốn tránh thoát Tần Phi trói buộc. Tần Phi bị đánh đến ngũ tạng lục phủ đều cũng phải nát. Một ngụm máu tươi vậy ngậm tại miệng bên trong, nhưng là y nguyên không chịu buông tay. Chỉ muốn kiên trì một hồi liền tốt, bởi vì Tần Phi vừa mới đi ra khỏi đến trong nháy mắt. Tần Phi đã thông chi đặng đội trưởng, để bọn hắn tại lầu một cửa thang máy ôm cây đợi thỏ. Cho nên Tần Phi tin tưởng, một hồi cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, huynh đệ mình liền sẽ xông tới, sau đó đem người này cặn bã bắt được. Phanh phanh phanh, nam tử tiếp tục mãnh liệt khuỷu tay kích Tần Phi ngực. Đồng thời chân vậy không có nhàn rỗi, bắt đầu dùng sức đạp. Hai người tại thang máy trên sàn nhà đảo quanh. Nữ hài cũng bị không cô đá hai cước, đau nhức nước mắt lưu, lẫn mất xa xa. Cuối cùng nam tử đem Tần Phi hung hăng đè vào trong khắp ngõ ngách. Tần Phi vậy không quan tâm, coi như khóe miệng đã dịn ra máu, trong tay kình không chút nào tùng. Nam tử cũng là nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn. Thời gian giây phút quá khứ, càng ngày càng không thích hợp. Lầu hai này đến lầu một, nói như vậy hẳn là vài giây đồng hồ sự tình. Nhưng là Tần Phi cảm giác kinh lịch một thế kỷ. Vì cái gì lâu như vậy a? Bất quá còn tốt, công phu không phụ lòng người. Keng một tiếng, già nua thang máy cuối cùng đã tới. Môn vậy từ từ mở ra. Tần Phi vậy thở dài một hơi. Nhưng là mẹ nó, cổng không có một ai. Mộng tưởng bên trong đặng đội trưởng cũng không có thủ tại cửa ra vào. Vậy không có bất kỳ người nào mãnh liệt mà vào. Tình huống như thế nào? Tần Phi nhịn đau đau nhức, ngẩng đầu nhìn lên. Ngọa tào, cái này thang máy biểu hiện lại là 18 lâu. Con mẹ nó chứ, say. Lúc này, nữ hài rốt cục như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian nhảy ra hai người. hốt hoảng muốn đi ra ngoài. Không sai, đây là nữ hải nhấn thang máy. Nàng liền là ở tại nơi này tòa nhà 18 lâu xa hoa trong phòng. Nàng vừa rồi xuống dưới uống chén trà mà thôi. Hiện tại muốn đi về nghỉ. Tần Phi Tâm bên trong một nhóm phác yom mom gào thét mà qua. Không thể tại tiếp tục như vậy. Không chống nổi. Xương sườn cảm giác đều muốn gãy mất. Người này cặn bã còn không có bị mình sườn chết. Mình liền bị hắn giết chết. Mỹ nữ, khoan hãy đi a. Có thể không thể trước giúp ta nhấn cái lầu một a. Tần Phi đối nữ hải hét lớn một tiếng. Nữ hải đi ra khỏi cửa trong nháy mắt. Nghe được Tần Phi thanh âm. Chần chờ một chút. Quay đầu nhìn xem tại thang máy sàn nhà sinh tử vật lộn hai người. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Nàng căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều là mộng bức. Hắn là tội phạm giết người. Ta phải bắt được hắn. A, hắn là tội phạm giết người a. Phốc, Tần Phi ngược lại bị mãnh kích mấy lần. Một ngụm máu trực tiếp phun tại trên thang máy. Nữ hải nhìn xem Tần Phi kiên nghị ánh mắt. Giống như không đành lòng. Lại chạy vào. Giúp Tần Phi bóp lại một lâu. 18 lâu đến một lâu lại là một cái quá trình khá dài. Ở giữa còn mẹ hắn ngừng hai lần. Đều là không có người. Không biết cái kia tinh trùng lên não nhấn thang máy. Lại không ngồi. Rốt cục đạt tới lầu một. Đặng đội trưởng bọn người hô nhau mà lên. Đem đã hấp hối lưu manh cưỡng ép khảo ở. Dù sao hắn bị Tần Phi ghìm chặt cổ như thế liền. Hô hấp không khoái. Bất quá Tần Phi cũng không chịu nổi. Ngũ tạng lục phủ câu thương. Miệng đầy máu tươi. Chính mình cũng đã không đứng lên nổi. Nằm trong thang máy. Rên thống khổ. Đặng đội trưởng phân phó người đem Tần Phi khiêng ra thang máy. Chờ một chút. Tần Phi cưỡng ép mở mắt ra. Che ngực đối nữ hải nói một tiếng. Cái kia. Cảm ơn ngươi. Ngươi tên là gì? Nữ hài thụ sủng nhược kinh. Lắc lắc thon dài ngọc thủ. Khách khí nói ra. Ta gọi. Triệu. Cái gì đều không trọng yếu. Ngươi là một cái anh hùng. Ta chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nữ hài vừa định nói danh tự. Nhưng là lập tức lại đổi giọng. Xem ra là tương đối là ít nổi danh. Tần Phi vậy không bắt buộc. Tần Phi trở lại xe cảnh sát. Đặng đội trưởng tranh thủ thời gian cho Lục Anh bên kia báo cáo tình huống. Tần Phi vậy tranh thủ thời gian cho bộ ngực mình dán một cái canh gà thiếp. Đau nhức chậm rãi biến mất. Tần Phi lúc này mới chậm đến đây. Rất nhanh, ba đội nhân mã đều đã trở lại Long Hoài thị cục công an. Ba người đều chưa từng thất bại. Ba người cặn bã, toàn bộ truy nã quy án. Bất quá Lục Anh bên này đang đuổi bắt quá trình bên trong. Tạo thành hai cái người qua đường bị đụng đổ ngã sấp xuống trọng thương. Đổ nhào cửa hàng tivi tủ lạnh vô số. Tài sản chung tổn thất nghiêm trọng. Triệu đội trưởng bên này. Một cái tiểu nhị không cẩn thận bị lưu manh thọc một đao. Còn tại cứu giúp bên trong. Đổ nhào cái bàn trà sữa một số. Chỉ có Tần Phi bên này. Chỉ có Tần Phi một người yên lặng tiếp nhận tất cả. Lục Anh nghe được tiểu đắng tử cho mình báo cáo Tần Phi bên này tình huống thời điểm. Lo lắng nhất định phải kéo ra Tần Phi ngực đến xem. Ui ui ui, ngươi làm gì? Phi lễ a, Tần Phi cũng là say. Ta xem một chút, ngươi không sao chứ? Lục Anh lúc này, cho thấy ôn nhu một mặt. Không sao, không chết được. Tranh thủ thời gian bắt đầu thẩm vấn đi. Nhanh lên bước hỏi bọn hắn nói ra nổ đạn chứa ở nơi nào. Hiện tại đã 1:30. Nổ đạn muốn nổ. Không có thời gian. Tần Phi thật sự là chịu không được cái này lạnh nóng vô thường nữ nhân đặc. Biệt nếu như đến quan tâm. Ân. Thẩm vấn làm việc hừng hực khí thế tiến hành. Nhưng là không có có ngoài ý muốn. Ba người đều là thủ khẩu như bình. Thấy chết không sờn. Cái gì cũng không chịu nói. Lục Anh thậm chí đối bọn hắn tiến hành nghiêm hình tra tấn ướt thân dụ hoặc. Y nguyên vô dụng, ba người này một mực đang mặc niệm một câu. Quỷ hỏa không diệt, quỷ mị vĩnh tồn, thời gian đã đi tới 2:30 xế chiều. Tình thế lửa xém lông mày, bọn hắn sẽ không nói đến. Không cần lãng phí thời gian. Tần Phi vừa nhìn liền biết bọn hắn đã bị tẩy não. đang thẩm vấn xuống dưới đã ý nghĩa không lớn, vậy làm sao bây giờ? Còn có 2 viên nổ đạn, sẽ chết người. Lục đội trưởng khẩn trương hỏi, nàng y nguyên đem hy vọng ký thác cho Tần Phi. Ta cũng không biết, Tần Phi biểu thị bất đắc dĩ. Mình không có biện pháp, thiên lý truy tung phù đã sử dụng hết. Tất cả mọi người có chút ủ rũ. Thứ nhất nổ đạn điểm là ở nơi nào? Tần Phi đột nhiên hỏi, tốt giống nghĩ tới điều gì? Chính giai quảng trường tủ chứa đồ. Lục Anh hồi đáp, bọn hắn một người cũng là tại chính giai quảng trường quán cà phê. Nói cách khác, còn lại 2 cái nổ đạn, đại khái suất cũng là tại bọn hắn người không xa địa phương. Không sai, Tần Phi nói đúng, Triệu đội trưởng vậy lập tức vỗ bàn đứng dậy. Có nhất định đạo lý, việc này không nên chậm trễ. Nhanh đi loại bỏ a, xuất phát. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.